Diệp Chi Thu đưa cho cô một vỉ thuốc để uống. Thẩm Hạ Lan không dám uống, thì nghe thấy Diệp Chi Thu nói. Yên tâm đi, thuốc này sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của cô, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đứa con trong bụng của cô. Ông tốt bụng như vậy sao? Tôi chỉ không muốn cô xảy ra chuyện mà thôi. Diệp Chi Thu nói ra câu này thật sự vô cùng chế nhạo. Thẩm Hạ Lan nhìn ông ta cười khẩy. Diệp Chi Thu cũng không giải thích, chỉ thờ ơ nói. Thích uống thì uống, nếu không uống cô hư thoát đến chết tôi sẽ không chịu trách nhiệm chôn cất cho cô. Nói xong, ông ta nhấc chân rời đi. Trên đường đi, Diệp Chi Thu có chút bình thường, không ngạo mạn như lúc ở Hải Thành, càng không lạnh lùng như lúc ở Hải Thành. Diệp Chi Thu lúc này giống như biến thành người khác vậy, cả người tỏa ra một chút sự vui sướng, thích thú, cho dù là ông ta che giấu tốt, Thẩm Hạ Lan vẫn có thể cảm nhận được. Tiểu Ái hơi cau mày, khẽ nói, có thể kiên trì được không? Có lẽ là được, Thẩm Hạ Lan ném vỉ thuốc đi. Vì đứa bé ở trong bụng, vì bản thân mình, cô thật sự không dám thử. Tiểu Ái cũng không ngăn cản, chỉ nhìn dáng vẻ đau khổ của Thẩm Hạ Lan có chút không chịu được. Lát nữa mẹ đi xem có thuốc khác cho con uống không? Được, Thẩm Hạ Lan dưới sự giúp đỡ của Tiểu Ái đi theo Diệp Chi Thu đi lên bờ. Ở đây giống như một hòn đảo nhỏ vô danh, nếu như không phải đi theo Diệp Chi Thu đi đến đây, Thẩm Hạ Lan căn bản không biết giữa biển cả mênh mông lại có một hòn đảo như thế này. Gocchuyenaudio.com, công cụ di chuyển ở đây chính là thuyền, xung quanh toàn bộ đều là biển. Hòn đảo này quá nhỏ không lớn, cùng lắm cũng chỉ bằng một quận, nhưng canh phòng ở đây rất nghiêm ngặt giống như một quốc gia độc lập. Lúc Diệp Chi Thu đưa bọn họ lên hòn đảo nhỏ, có vô số cảnh sát vũ trang cầm súng tiểu liên chĩa vào bọn họ. Thủ lĩnh, ngài về rồi. Người dẫn đội lúc nhìn thấy Diệp Chi Thu vô cùng cung kính. Diệp Chi Thu gật đầu thấp giọng nói. Canh gác thật tốt, nếu như có tình huống gì, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo với tôi. Vâng, đối phương đồng thanh chào theo nghi thức quân đội. Thẩm Hạ Lan quan sát một cách tỉ mỉ, phát hiện thân thủ của những người này không tồi, thậm chí còn tốt hơn bản thân cô. Bây giờ cô đang mang thai, thân thủ cũng không bằng trước kia, muốn xông ra từ đây, quả thật khó như lên trời. Diệp Chi Thu cũng không sợ cô đánh giá, mà lạnh lùng nói. Lối ra duy nhất ở đấy chính là nơi chúng ta đến, nếu như hai người muốn chết, có thể thử tôi bảo đảm sẽ khiến người khác không tìm được xác. Nhưng nếu như hai người nghe lời tôi cũng có thể đảm bảo thân thể của hai người hoàn toàn nguyên vẹn. Tôi tin ông cái xít, Thẩm Hạ Lan trực tiếp đáp trả lại. Diệp Chi Thu hơi cau mày với lời nói của Thẩm Hạ Lan, nhưng cũng không nói gì. Hỗ, đưa bọn họ đi nghỉ ngơi, lúc cần đến bọn họ tôi sẽ thông báo với các người. Diệp Chi Thu nói xong, nhanh chóng rời đi. Thẩm Hạ Lan không biết ông ta muốn đi đâu, nhưng nhìn bước chân vui sướng của ông ta, cô đột nhiên có một cảm giác hình như Diệp Chi Thu muốn đi gặp người mà mình thích. Người mà ông ta thích, loại đàn ông như Diệp Chi Thu cũng có người mà mình thích sao? Thẩm Hạ Lan cảm thấy bản thân mình có chút nực cười. Cả đời này của ông gia đều là tìm tòi số liệu biến đổi gen và thí nghiệm biến đổi gen, người như vậy sao có thể có người mà mình thích được chứ? Nếu như thật sự có người mà ông ta thích, ông ta sao có thể làm ra những việc điên rồ như thế chứ? Thẩm Hạ Lan lắc đầu, dưới sự dìu đỡ của Tiêu Ái đi vào hòn đảo nhỏ, càng đi vào trong, cô càng kinh ngạc và hoảng loạn. Phòng bị ở đây quả thật quá quy mô, đừng nói là một mình cô, cho dù là mấy người Diệp Ân Tuấn đến cũng chưa chắc có thể rời khỏi đây một cách nguyên vẹn. Lúc trước Thẩm Hạ Lan còn hy vọng mấy người Diệp Ân Tuấn đến cứu mình, bây giờ cô một chút cũng không muốn bọn họ đến. A Hỗ dẫn bọn họ đi vào hòn đảo nhỏ, dưới sự kiểm tra của các công cụ khoa học công nghệ cuối cùng bọn họ cũng thông qua các cửa, đến được nơi sinh sống. Môi trường sống ở đây rất đẹp, thậm chí có chút giống thiên đường. Thẩm Hạ Lan không biết Diệp Chi Thu tốn bao nhiêu tiền để làm thành nơi này, nhưng khi cô nhìn thấy vườn hoa oải hương tuyệt đẹp kia cả người sững sờ. Mẹ nói xem trên hòn đảo này có phụ nữ không? Một người phụ nữ được Diệp Chi Thu yêu thương, Thẩm Hạ Lan đột nhiên nói. Tiểu Ái sững sờ, sau đó lắc đầu, không biết, chưa từng nghe nói Diệp Chi Thu có thích người phụ nữ nào, cả đời này ông ta đều giống như một tên điên tìm kiếm cải tạo và tái sinh gen, giống như một nhà khoa học lập dị, người như vậy sẽ có người phụ nữ mà ông ta yêu thương sao? Nếu như thật sự có, sao ông ta lại làm ra nhiều chuyện không có tính người như vậy? Một người, một khi quen với sự tốt đẹp của tình yêu, sẽ không chia tách người khác. Gocchuyenaudio.com cũng chưa chắc còn có một loại người, sẽ vì tình cảm chân thành trong lòng mà không màng tất cả cho dù đối đầu với cả thế giới. Thẩm Hạ Lan không biết tại sao mình lại nói ra những lời như vậy, nhưng sau khi nói ra lại cảm thấy không hề mâu thuẫn. Chỉ là người như Diệp Chi Thu thật sự sẽ như vậy sao? Nếu như đúng, vậy thì người phụ nữ khiến Diệp Chi Thu nâng trong lòng bàn tay là ai?